Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 480, gây khó dễ. 1. Góc truyện audio.com. Quốc sư Thích Tiểu Mộng nhìn thấy tam điện hạ Lạc Thiên Thụy. Thất điện hạ Lạc Tuấn Thần đi đầu, cũng không xuống ngựa, vẫn ngồi trên lưng, chắp tay. Thích Tiểu Mộng bái kiến hai vị điện hạ. Hiên đế phân phó vi thần tới đón tiếp hai vị điện hạ. Quận chúa Nhị Yên và Trấn Bắc Hậu Tuyết Bá của Ti U Quốc trước. Chư vị, mời, đánh ngựa đi sang một bên nhường đường, thực hành lễ nghi tiếp khách. Bề ngoài Tích Tiểu Mộng là cánh tay đắc lực của hiên đế, nhưng kỳ thực hắn chính là hảo hữu của thất điện hạ Lạc Tuấn Thần. Hai người kết giao bên ngoài, tiếng xấu lan truyền khắp nơi. Xe ngựa của Quý Như Yên cũng chậm rãi theo sau, đi đến Hoàng Cung Vĩnh Khánh. Hiên đế, là hoàng thượng hiện giờ của Thiên Độc Quốc. Lạc Chi Hiên, là một hoàng đế có ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh. Bởi vì có duyên kế vị Thiên Độc Quốc, càng làm cho đất nước thập phần cường đại. Nếu không có được chiến công nhất định, dù là ai có ý định muốn ngồi trên long ỷ này. Quả thực chính là ý nghĩ hão huyền. Hoàng Cung Vĩnh Khánh, được xây dựng hơn 800 năm rồi. Mỗi một năm, đều tiến hành tu kiến chỉnh đốn và cải cách toàn bộ cả Hoàng Cung. Từ cửa hông đi vào, Quý Như Yên thấy được những bức tường đá dựng đứng cao ngất. Giống như một tòa thành rộng lớn, đã đến Hoàng Cung Vĩnh Khánh, mời chư vị xuống ngựa đi bộ vào gặp hiên đế. Thích Tiểu Mộng xung phong trước, chậm rãi bước xuống ngựa. Hắn xuống ngựa xong, tam điện hạ Lạc Thiên Thụy, thất điện hạ Lạc Tuấn Thần cùng Trấn Bắc Hầu Tuyết Bá cũng xuống ngựa. Quý Như Yên còn đang ngắm kiến trúc trong Hoàng Cung. Hướng Y Ninh đã đỡ nàng. Quận chúa, nên xuống xe, nàng thay đổi cách xưng hô. Chính là vì không muốn khiến hắn chú ý, dưới sự hỗ trợ của nàng. Quý Như Yên sửa sang lại dung nhan, lúc này mới chậm rãi đi ra khỏi xe ngựa. Thời điểm mở cửa xe ra, 999 bậc thềm đá cao ngất khắc sâu vào đôi mắt. Thềm đá tựa hồ đang chờ nàng leo lên, Quý Như Yên không khỏi kéo khóe miệng. Trời ơi, thềm đá cao như vậy, leo lên xong mà nói, chắc chắn không còn thở. Quận chúa, mời, một cung nữ chạy ra đón. Đó là cung nữ của Thiên Độc Quốc, không phải của Ti U Quốc. Quý Như Yên nhìn Lạc Tuấn Thần đứng cách nàng không xa. Phát hiện hắn nhíu mày nhìn mình, lặng lẽ truyền âm, không nên xuống xe ngựa, có đường khác có thể lên trên chính cung Vĩnh Khánh. Đã hiểu rõ ý tứ của Lạc Tuấn Thần, sao Quý Như Yên có thể không tức giận a, lạnh lùng liếc cung nữ kia. Xuống xe ở đây, vậy hiên đế đâu? Câu nói đầu tiên đã trực tiếp hỏi chủ nhân ở đâu rồi. Mặc dù nàng vẫn chưa được tính là con dâu hiên đế. Huống chi, nàng còn lấy chồng xa, nhưng không có nghĩa nàng sẽ dễ dàng bị một cung nữ làm mưa làm gió trên đầu. Cung nữ liếc nhìn Quý Như Yên thật sâu. Quận chúa, chỉ cần người đi lên đó, có thể lập tức trông thấy hiên đế. Hiên đế đang đợi người ở đại điện Vĩnh Khánh, hay cho một đạo đãi khách. Y Ninh, đỡ ta trở về. Quý Như Yên liếc mắt nhìn cung nữ kia, phất tay áo quay người, đi thẳng vào trong xe ngựa. Quận chúa, người, cung nữ kia kinh ngạc tại chỗ, không nghĩ tới Quý Như Yên lại có thể trực tiếp không để ý tới nàng. Còn thẳng thừng bỏ vào trong xe ngựa, chuyện này, nếu để cho hiên đế biết, chính nàng còn có thể sống được sao? Hiên đế cũng không có ý để quận chúa Như Yên của Ti U Quốc phải đi lên từ nơi này. Sở dĩ nàng gây khó dễ cho quận chúa Như Yên, là do Đức Phi nương nương phân phó. Nếu ngươi đã can đảm đùa bỡn ở trước mặt bản quận chúa, bản quận chúa nhất định sẽ tặng lại ngươi một lễ ở trước mặt hiên đế. Thanh âm lạnh lùng truyền ra từ trong xe ngựa, khiến cung nữ kia run rẩy, lập tức phân phó phu xe. Quận chúa là khách nữ, nếu vậy người hãy đi theo một lối đi khác để đến đại điện Vĩnh Môn gặp hiên đế. Mời phu xe đi theo ta. Chấm, cách chương.